Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 vòng tay bán sao. Nghe xong Lâm Thanh An, ba nữ sinh đều là lập tức ngồi ở trên mặt đất. Thậm chí, có hai tên nam sinh cũng là đặt mông ngồi xuống. Hiển nhiên đều là mệt thảm. Ba nữ sinh, các nàng thể lực vốn là không bằng nam sinh. Tuy rằng không có gọi mệt. Thế nhưng, kỳ thực thân thể đã đến cực hạn, cũng còn tốt Lâm Thanh An đám người vừa đi vừa nghỉ, cho các nàng một chút cơ hội thở lấy hơi. Không phải vậy, các nàng có thể kiên trì không tới. Nhường Viên Thư Duật kinh ngạc chính là, ở trong những người này, dĩ nhiên là Lâm Thanh An thể năng tốt nhất. Đi rồi những này đường, Lâm Thanh An dọc theo đường đi trả cho những học sinh này giảng giải, phân tích một ít thực vật. Dĩ nhiên mặt không đỏ, không thở gấp, xem ra vô cùng nhạt nhiên. Đương nhiên, Lâm Thanh An nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên cùng người không liên quan như thế, cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Thanh An vào núi quá nhiều lần, những kia hướng đạo, tự nhiên là so với học sinh của hắn thể lực được. Nhưng là cùng Lâm Thanh An so ra, còn kém một chút. Lâm Thanh An gia truyền có một bộ tên là Huyền Thần Kinh. Bí điển, này bộ, Huyền Thần Kinh, không sửa nội kinh, không sửa linh khí, chỉ tu thân thể. Lâm Thanh An tu tập này bộ, Huyền Thần Kinh, nhiều năm, thân nhẹ thể kiện, thể lực so với người bình thường tốt quá nhiều. Lâm Thanh An không biết chính là, kỳ thực, Huyền Thần Kinh, là một bộ tu chân công pháp, từ sửa thể bắt đầu, lấy thể nhập đạo, tu luyện tới chỗ cao thâm. Một quyền có thể núi đổ sông, kinh thiên địa. Lâm Thanh An gia truyền Huyền Thần Kinh là không trọn vẹn không nói, mặt trên tự thuật rất nhiều phụ trợ sửa thể tắm thuốc phương thuốc cũng là không hoàn toàn. Vì lẽ đó, Lâm gia này bộ tuyệt học truyền thừa hơn 1000 năm, đều không có ai tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh. Lâm Thanh An tư chất vẫn tính là tốt đẹp, chỉ ít tu luyện mấy chục năm, thể lực so với người bình thường tốt quá nhiều, còn có thể dơ lên mấy trăm cây di đồ vật. Những này, Lâm Thanh An tầm thường thời điểm đều không có biểu hiện ra. Có điều, bây giờ nhìn đến thiếu niên này thể lực dĩ nhiên như vậy, không thể làm gì khác hơn là, Lâm Thanh An cũng là âm thầm cảm khái, thiếu niên này không đơn giản. Tiếp đó, cái khác mấy cái nam sinh, Lâm Thanh An cũng đều là ngồi xuống. Mọi người lấy ra trong túi đeo lưng đồ vật, ăn uống lên. Viên Thư Duật không muốn biểu hiện quá đặc biệt, cũng là tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy ra trong túi đeo lưng nước linh tuyền. Vừa lúc đó, Đỗ Hân Vi đột nhiên nhìn chằm chằm Viên Thư Duật, mở miệng nói chuyện: "Bạn học nhỏ, trên tay ngươi vòng tay thật là đẹp a." Nghe xong Đỗ Hân Vi, tất cả mọi người nhìn về phía Viên Thư Duật thủ đoạn. Ở Viên Thư Duật trên cổ tay, một toàn thân vàng rực rỡ tiểu giao đuôi liên kết, vòng thành một vòng tay. Tiểu giao toàn thân vảy đều nhỏ bé có thể tra, giao càng là trông rất sống động. Hai viên chừng hạt gạo con mắt, nhìn chằm chằm mọi người. Cái này tự nhiên chính là kim tử. Kim tử hóa giao sau khi thành công, liền bàn ở Viên Thư Duật trên cổ tay, không hề rời đi qua. Ở người khác xem ra, không phải là một kim sáng lòe lòe vòng tay sao? Nhất thời, kim tử lại oan ức. Nhân ra nhưng là dao, không phải vòng tay. Trương Yên Nhiên, Chu Hơi Mưa nhìn thấy Viên Thư Duật trên tay kim tử, liền dịch không mở hai mắt. Ngón này vòng cũng quá xinh đẹp đi. Trương Yên Nhiên lần thứ nhất tinh tế nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, mở miệng: "Bạn học nhỏ, trên tay ngươi vòng tay là ở nơi nào mua?" Viên Thư Duật nhàn nhạt trả lời nói: "Gia truyền, không phải mua." Trương Yên Nhiên nở nụ cười, nhường bên cạnh mấy cái nam sinh đều xem ở lại, sững sờ: "Bạn học nhỏ, cái này vòng tay, người có thể bán cho ta sao? Lớn như vậy vòng tay, chính là vàng ròng, cũng có điều mười mấy vạn, ta cho ngươi 20 vạn làm sao?" Trương Yên Nhiên thực sự là quá yêu thích cái này vòng tay. Trương Yên Nhiên xuất thân gia tộc lớn, trong nhà cũng không có thiếu thứ tốt, cũng từng trải qua không ít thứ tốt. đem viên thư duật trên cổ tay Kim Tử xem thành vòng tay, sau đó liền động lòng. Ngón này vòng thợ khéo cũng quá tinh xảo, chỉ sợ cũng là kinh thành những lão sư phụ kia, cũng không có như vậy tay nghề. Hơn nữa, ngón này vòng coi như không phải cao độ tinh khiết hoàng kim, cũng là ẩn chứa không ít hoàng kim. Đặc biệt là tiểu giao chừng hạt gạo hai con mắt, không biết là cái gì bảo thạch khảm nạm mà thành, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Chủ yếu nhất chính là ngón này vòng độc nhất vô nhị, đeo đi ra ngoài tuyệt đối có thể tăng lên thân phận của nàng. Vì lẽ đó, Trương Yên Nhiên động tâm muốn đem vòng tay mua lại. Thế nhưng đây chính là Kim Tử a, viên thư duật làm sao có khả năng bán cho nàng đây. Viên thư duật nhàn nhạt phun ra hai chữ không bán. Trương Yên Nhiên nhất thời có chút lúng túng, thần sắc trên mặt cũng khó nhìn. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nàng dung mạo mỹ lệ, xuất thân thế gia, hầu như không có bị người ta cự tuyệt qua. Mà trước mắt thiếu niên này như vậy hờ hững, trực tiếp từ chối nàng, nhất thời nhường nội tâm của nàng dâng lên một luồng giận dữ và xấu hổ. Tức giận cảm giác, Trương Yên Nhiên nụ cười liền cứng ở trên mặt. Trương Yên Nhiên bên người ba cái nam sinh sắc mặt cũng khó nhìn. Cao Thiên Trạch nhìn về phía viên thư duật, bạn học nhỏ, ta ra 50 vạn mua ngươi vòng tay, ngươi đem vòng tay cho ta, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Cao Thiên Trạch tự nhiên là muốn mua lại vòng tay, đưa cho Trương Yên Nhiên đến đòi tốt Trương Yên Nhiên. Bên cạnh Đỗ Hân Vi, Chu Hơi Mưa kinh ngạc đến ngây người. Các nàng cũng biết Cao Thiên Trạch xuất thân thế gia, dòng dõi không ít, thế nhưng không nghĩ tới Cao Thiên Trạch nói tới 50 vạn dáng vẻ, rồi cùng nói tới 50 khối như thế. Đỗ Hân Vi cũng còn thôi, kinh ngạc một hồi, thần sắc trên mặt liền bình thản lại đi. Chu Hơi Mưa trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ, thế nhưng nàng che giấu rất tốt, không có ai nhìn thấy, chỉ có viên thư duật chú ý tới. Có điều, mặc kệ là Chu Hơi Mưa vẫn là những người khác, đối với hắn mà nói đều là người không liên quan. Vì lẽ đó, hắn đương nhiên sẽ không quá mức quan tâm, càng sẽ không dính líu. Bên cạnh cũng đang chuẩn bị lấy lòng Trương Yên Nhiên Hồ Mạnh, Hoàng Hạo, đều là trừng mắt lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hai người cũng biết Cao Thiên Trạch xuất thân đại gia, thế nhưng xưa này cũng không có cảm thấy bọn họ chính mình so với Cao Thiên Trạch kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, tuy rằng Cao Thiên Trạch ở truy Trương Yên Nhiên, hai người cũng không có chuẩn bị rút lui có trật tự. Hiện tại, nghe xong Cao Thiên Trạch, trong hai người hoảng sợ nhã, thất lạc cực kỳ, cũng là rõ ràng ý thức được. Mình và Cao Thiên Trạch chênh lệch 50 vạn, nhà bọn họ cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng dường như Cao Thiên Trạch như vậy tùy ý, như vậy dễ như ăn cháo, bọn họ là không làm được. Lâm Thanh An thoáng nhíu mày. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không có cảm giác sai lầm, cái kia vòng tay rõ ràng là một vật còn sống. Viên thư duật vẫn nhàn nhạt phun ra hai chữ không bán. Cao Thiên Trạch sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu huynh đệ, ta là Hà Tây tỉnh Bắc Bộ Cao gia con cháu. Chúng ta Cao gia cũng là rất có thế lực. Người đưa cái này vòng tay bán cho ta, vẫn tính ta Cao Thiên Trạch nợ một món nợ ân tình của ngươi. Làm sao? Ngày khác, có thể ngươi có cần phải chúng ta Cao gia địa phương? Tất cả mọi người nhìn về phía viên thư duật. Lâm Thanh An thoáng nhíu mày. Những người này cũng là đều hiểu. Cao Thiên Trạch bày ra gia tộc của hắn, nói dễ nghe một chút, là nhường viên thư duật biết gốc gác của hắn, bán cho một món nợ ân tình của hắn. Nói khó nghe điểm, kỳ thực đã xem như là uy hiếp. Hà Tây tỉnh Bắc Bộ Cao gia, xác thực là một đại gia tộc. Liền một lòng không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ Đỗ Hân Vi đều là biết đến. Viên thư duật mí mắt cũng không có nhúc nhích một hồi. Không bán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.